Môn đăng hộ đối vợ cũ đừng chạy trốn. Chương 618, trả thù một câu nói. Gocchuyenaudio.com. Dạ vâng, vậy xin người hãy bớt giận đã, để tao gọi thử cho anh sửa hỏi xem thế nào. Thủy An Lạc nói xong liền cúp máy. Chuyện này quả thật nằm ngoài dự liệu của cô. Thủy An Lạc còn tưởng có thế nào thì Phong Phong cũng sẽ trưng cầu ý kiến của Kiều Nhã Nguyễn, nhưng cô không ngờ anh ta lại tự mình quyết định như vậy, đã thế còn dùng thủ đoạn này nữa. Thủy An Lạc đứng lâu mỏi chân liền ngồi ghé xuống mép sofa gọi điện cho Sở Ninh Dực. Mà lúc này, trong phòng làm việc rộng lớn của Sở Ninh Dực đang nồng nặc mùi thuốc súng. Cố Thanh Trần hai tay chống nạnh nhìn Sở Ninh Dực, anh có ý gì đây? Tại sao tên lạc quái quỷ gì kia mỗi ngày đều biết em đang ở đâu? Em sắp bị tên đó quấn đến phát điên lên rồi anh có biết không hả? Sở Ninh Dực cúi đầu nghịch di động của mình, mặt vẫn rừng rưng. Ngày nào anh cũng bận sắp chết đến nơi rồi, em nghĩ anh còn tâm trạng để mà đi quản chuyện của em chắc. Ngoài anh ra thì làm gì còn ai biết hàng ngày em ở đâu được chứ? Cố Thanh Trần chống hai tay lên mặt bàn của Sở Ninh Dực. Anh là anh họ của em đấy. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. À đấy, phải rồi, anh quên mất nói cho em một chuyện, Lạc Hiên là anh họ của chị dâu em đấy. Sở Ninh Dực thản nhiên nói một câu cứ như thể anh thật sự quên mất đến tận bây giờ mới nhớ ra vậy. Anh họ của Thủy An Lạc. Cố Thanh Trần từ từ đứng thẳng người dậy, vẻ mặt nhìn ông anh của mình càng dữ tợn hơn. Địch anh đang trả thù em, trả thù việc hôm đó cô nói Thủy An Lạc là một tai tinh chuyên gây họa sao? Di động đang chuyển động trong tay Sở Ninh Dực bỗng bị anh nắm chặt lại trong tay, anh ngẩng đầu nhìn cô gái đang tức đến mức sắp phát điên trước mặt mình. Đây không phải là từ mà một cô gái nên nói đâu. Còn nữa, phản ứng của em càng ngày càng chậm, Sở Ninh Dực tựa lưng vào ghế nhìn cô gái nào đó đang xù lông lên. Đang giờ làm việc đi ra ngoài làm việc đi. Anh làm như này là lấy việc công báo thù riêng em phải mách gì? Cô Thanh Trần tức giận lên tiếng. Như thế nào gọi là lấy việc công báo thù riêng? Anh ta toàn đến tìm em lúc tan làm chẳng liên quan gì đến việc công cả. Sở Ninh Dực nói như thế đây là chuyện hiển nhiên vậy. Cố Thanh Trần lại chống hai tay lên bàn lần nữa. Tới khi nào thì anh mới có thể không bán hành tung của em cho anh ta nữa? Di động trong tay Sở Ninh Dực bỗng rung lên, Sở Ninh Dực nhìn hai chữ bà xã hiện trên màn hình liền cầm di động hướng về phía Cố Thanh Trần mà quơ quơ. Sau khi em trả lại những gì nợ chị dâu mình, Cố Thanh Trần trở tay giật lấy di động, sau đó trợn mắt nhìn Sở Ninh Dực rồi mới bấm nhận cuộc gọi. Anh Sở, em, chị dâu, em xin lỗi. Hôm ấy em không nên nói chị là tai tinh chuyên gây họa. Cố Thanh Trần tức giận mà mở miệng nói một tràng, sau đó liền micro lại. Đủ chưa, cô cũng sắp 30 tuổi đến nơi rồi, không ngờ lại có một ngày sẽ bị ông anh họ của mình chơi một vố như vậy, đã thế lại còn vì một cô gái khác mà trả thù mình nữa chứ. Xem ra Thủy An Lạc kia đã thành kiếp nạn của anh họ cô rồi, kiếp nạn không thể vượt qua nổi. Không có thành ý, Sở Ninh Dực lấy điện thoại lại. Nhưng nể mặt gì em cho nên lần này như vậy là được rồi, ra ngoài đi. Cố Thanh Trần suýt nữa thì bị ông anh họ của mình chọc tức tới hộc máu, anh họ cái kiểu khỉ gió gì thế hả? Thủy An Lạc vẫn còn đang ngu người không hiểu gì cả. Vừa xảy ra chuyện gì vậy? Người vừa nói chuyện với cô là Cố Thanh Trần, hơn nữa cô ấy còn xin lỗi mình thì phải. Gocchuyenaudio.com. Cố Thanh Trần từng nói cô là tai tinh chuyên gây họa sao? Thủy An Lạc nghiêm túc suy nghĩ, nghĩ mãi mới nhớ ra lần trước lúc chân cô bị thương phải vào viện Cố Thanh Trần đúng là có nói như thế thật. Thủy An Lạc không để bụng chuyện đó, nên cũng không mong việc Cố Thanh Trần sẽ xin lỗi mình. Sao thế, giọng nói tao nhã và mang chút ý cười của Sở Ninh Dực bỗng vang lên từ đầu dây bên kia. U cách chương.